trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2291. Quá mức rung động. Kỳ thật ta đang làm giả thanh thế. Diệp Hạo thấp giọng nói với Mã Bưu. Thoáng cái, sắc mặt Mã Bưu đại biến. Ca, ngươi đừng làm ta sợ. Nếu ta có bản lãnh thì còn có thể ở cùng với ngươi sao? Diệp Hạo trừng mắt nói. Mã Bưu nuốt nước miếng một cái nói. Vậy sao tối qua ngươi không trốn đi? Nếu vậy chẳng phải càng bại lộ ta không có bối cảnh à? Diệp Hạo nhìn thoáng qua xung quanh nhỏ giọng nói. Mã Bưu sờ lên tim mình. Ca tim ta có chút không chịu nổi. Chúng ta nhanh chạy trốn thôi. Đúng, đúng, nhanh chạy. Hai người về tới quán trọ thì Lâm Nguyệt Nhi đã chờ sẵn ở đây. Chu Đào đâu? Chu Đào không trở lại quán trọ à? Mã Bưu khẽ giật mình. Không có. Lâm Nguyệt Nhi hơi nghi hoặc một chút. Cháu trai kia hơn nửa là chạy trốn rồi. Mã Bưu trầm ngâm một chút nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt Nhi khó hiểu nói. Hôm qua chúng ta ở quần Phương Trai phát sinh xung đột với Thôi Phàm. Mã Bưu vừa nói đến đây thì sắc mặt Lâm Nguyệt Nhi trở nên sắc bén. Thôi Phàm thôi ra Thôi Phàm. Đúng vậy. Mã Bưu gật đầu. Thôi ra là thế lực uy tín lâu năm của Nam Vực, hợp thần cấp cường giả trong tộc có vài người. Không có việc gì Thôi Phàm bị Diệp Thiên dọa rồi. Mã Bưu dương dương đắc ý nói. Ý gì? Mã Bưu ngắn gọn nói rõ chuyện đã xảy ra. Không thể không nói lá gan Diệp Thiên thực rất lớn, như yên trên quần phương bảng cũng dám trêu đùa. Mã Bưu cuối cùng lại nói một câu. Lâm Nguyệt Nhi lại nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái. Dọa người. Thực sự cho rằng như yên dễ hù. Nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi. Nàng chỉ cần biết Diệp Hạo không có ác ý đối với bọn nàng được rồi. Ta liên lạc với Chu Đào. Lâm Nguyệt Nhi nói xong lấy ra một lệnh bài. Khiến Diệp Hạo kinh ngạc là Lâm Nguyệt Nhi vậy mà cũng là một đan sư. Nhưng nàng liên tiếp phát ra ba tin tức bên Chu Đào cũng không có đáp lại. Chúng ta đi Nam Đầu Thư Viện trước. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Nàng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng có cái nhìn khác với Chu Đào. Lâm Nguyệt Nhi biết rõ Chu Đào sợ bị liên lụy nhưng trước khi chạy tốt xấu gì cũng báo cho nàng một tiếng chứ. Đáng tiếc, một hành động nhỏ như vậy của Chu Đào cũng không có. Chu Đào thật là một tên tiểu nhân. Mã Bưu tức miệng mắng to. Đi thôi. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Nam Đầu Thư Viện là một kiểu thư viện mở, còn nữa những năm nay họ luôn duy trì trạng thái trung lập, điều này khiến Nam Đầu Thư Viện trở thành một quái vật khổng lồ ở Nam Vực. Có tu sĩ từng nói thực lực Nam Đầu Thư Viện có thể luận đàm với Hoàng Triều. Bởi vậy có thể tưởng tượng được Nam Đầu Thư Viện cường hoành đến mức nào. Lúc ba người Diệp Hạo đi tới đó mới phát hiện chân núi Nam Đầu Thư Viện đã kín người hết chỗ. Tu sĩ đến đây tham gia khảo hạch phải có vài ngàn vạn. Mã Bưu nhìn bốn phía một cách không khỏi tắc lưới. Bây giờ ta rốt cuộc hiểu tại sao những người từ Nam Đầu Thư Viện đi ra ai ai cũng là cường giả rồi. Lâm Nguyệt Nhi thổn thức nói. Bởi vì có thể đi vào Nam Đầu Thư Viện thì không có ai đơn giản. Ta cảm thấy trước khi khảo hạch chúng ta nên phục dụng tài nguyên mà chúng ta lấy được trước đó. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Đang có ý này. Lâm Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Sau đó ba người Diệp Hạo tìm một vị trí rồi yên lặng tu luyện. Sau khi Lâm Nguyệt Nhi và Mã Bưu uống vạn linh huyết tuyền thì cũng cảm giác được tu vi bản thân tăng lên vùng vụt. Hai người ý thức được điểm ấy thì vội vàng áp chế. Lúc này muôn ngàn lần không thể đột phá. Đột phá thì không có cơ hội tiến vào Nam Đầu Thư Viện. Không thể không đề cập tới đến một chuyện. Đó là Diệp Hạo đánh cắp toàn bộ Minh Tuyền thì để lại một chút vạn linh huyết tuyền. Kỳ thật bàn về hiệu quả, vạn linh huyết tuyền có tác dụng tốt hơn so với minh tuyền. Diệp Hạo không sử dụng minh tuyền tủy, bởi vì làm như vậy sẽ làm ra động tĩnh quá lớn. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. 3 ngày sau, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên giữa không trung. Ta là đại trưởng lão Nam Đầu Thư Viện Bạch Sùng Thiên, hiện tại ta nói qua cho các ngươi biết quy tắc khảo hạch. Một lão giả mặt bạch sắc trường bào sừng sững giữa không trung bình thản nói. Trong vòng một nén nhang thông qua bậc thang đi lên đỉnh núi. Nói xong, một cầu thang chọc trời từ đỉnh núi kéo dài xuống dưới. Quá trình khảo hạch cấm xuất thủ, đương nhiên ngươi muốn giúp một tay cũng không phải không thể, nhưng ngươi sẽ gặp phải huyễn cảnh và áp lực tăng gấp bội. Lần khảo hạch này 3 người đứng đầu có cơ hội lấy được U Minh Hoàng Ngọc, U Minh Tranh Ngọc, U Minh Xích Ngọc. Theo câu cuối cùng của Bạch Sùng Thiên nói xong, toàn bộ tu sĩ phát ra từng đợt kinh hô. U Minh Xích Ngọc là tư nguyên thứ 10 chế tạo căn cơ tử thần cảnh. Mà U Minh Tranh Ngọc xếp hạng thứ 9, U Minh Hoàng Ngọc xếp hạng 8. Dùng tiêu chuẩn của đệ tử Hoàng Triều. Tu sĩ ở đây ai không động tâm sao? Các ngươi không cần lo lắng khảo hạch không công bằng, tu vi càng cao sẽ gặp huyễn cảnh và áp lực càng lớn. Tốt rồi, bây giờ bắt đầu khảo hạch. Theo lời Bạch Sùng Thiên nói xong, bậc thang bắt đầu nới rộng vô hạn. Dù mấy ngàn tu sĩ cùng đứng cùng một bậc thang cũng không cần lo lắng vấn đề chật chỗ. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Ta có chút lo lắng. Mã Bưu nuốt nước miếng một cái nói. Cái này có gì phải lo lắng? Diệp Hạo cười nói. Ngươi không thể lên, ta giúp ngươi. Đừng làm rộn. Mã Bưu bận bịu lắc đầu. Ta không muốn liên lụy ngươi. Chuyện trong nhà chỉ có người nhà biết. 3 người đi đến nấc thang đầu tiên thì cảm nhận được một trận áp lực nhỏ nhỏ. Sau đó 3 người không hề dừng lại mà tiến lên phía trên. Càng lên cao áp lực lại càng lớn. Bọn họ cảm thấy phảng phất như vác phải một tòa núi cao. Cùng lúc đó trước mắt bọn họ thỉnh thoảng xuất hiện huyễn cảnh. Khảo hạch này cũng quá biến thái rồi. Mã Bưu dùng sức lắc đầu. Vừa rồi thiếu quan sát xém chút ngã chồng vó. Kiên trì. Lâm Nguyệt Nhi hổn hển nói. Lúc này Lâm Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp Hạo. Nàng chú ý tới mặt Diệp Hạo không đỏ tim không đập nhanh, chứng tỏ chiến lực Diệp Hạo vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Ta nói huyên đệ, ngươi sao nhìn giống như không có gì xảy ra thế? Mã Bưu nhìn không được hỏi. Có muốn vào 3 vị trí đầu không? Diệp Hạo cười hỏi. 3 vị trí đầu. Mã Bưu giật mình, chợt lắc đầu nói. Loại tài nguyên cấp bậc đó có cho ta cũng không cần. Không cần đến các ngươi cho ta. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Đến lúc đó ta cho các ngươi sinh thần cấp tài nguyên. Ca của ta ơi, ngươi cho rằng cái này muốn là được sao? Mã Bưu lườm Diệp Hạo một cái. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu nói. Ta cho rằng như vậy. Nói xong Diệp Hạo một tay dẫn theo Mã Bưu, một tay dẫn theo Lâm Nguyệt Nhi nhanh như bôn lôi bước về phía trước. Mã Bưu giật mình. Lâm Nguyệt Nhi cũng choáng. Điều này cũng thật không thể ngờ tới. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2292. Trèo lên đỉnh. Lần này đoạt giải quán quân quá nửa là Bá Kim Hổ. Bá Kim Hổ tiền kỳ tiến lên quá nhanh, ta cảm thấy Cửu Xuyên Vương Triều Cửu Nguyên sẽ đoạt quán quân. Các ngươi không chú ý tới quần phương trai Như Yên à? Nàng đang gắt gao bám theo phía sau đó. Không nghĩ tới thịnh hội này mà có thể hấp dẫn Như Yên đến. Mau nhìn thanh niên sau lưng Như Yên. Người thanh niên kia tốc độ làm sao nhanh như vậy chứ? Vượt qua Như Yên. Nhìn tốc độ này của hắn vượt qua Bá Kim Hổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc tu sĩ thảo luận thì thanh niên mặc áo bào xám kia dễ dàng vượt qua Bá Kim Hổ rồi đuổi theo Cửu Nguyên. Cửu Nguyên chú ý đến tình hình này nên hắn càng tăng tốc. Nhưng tiếc một điều chính là thanh niên mặc áo xám vẫn tùy tiện vượt qua hắn. Vượt qua Cửu Nguyên thì thanh niên màu xám kia vẫn bảo trì tốc độ cường hãn đó. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tốc độ trùng kích của hắn cũng quá nhanh rồi. Đoạt giải quán quân khẳng định chính là vị này. Hiện tại không có gì khó tin nữa. Thanh niên áo xám khoảng cách đến đỉnh núi cũng chỉ có 1/3 lộ trình. Không đúng, còn có biến cố. Các ngươi nhìn thanh niên sau lưng Như Yên kia. Trời ơi, thanh niên kia đang làm cái gì? Đám người nhìn thấy Diệp Hạo dẫn theo Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu đi về phía trên thì không khỏi giật mình. Phải biết Diệp Hạo như vậy sẽ thừa nhận huyễn cảnh và áp lực gấp 4 lần. Huyên điên rồi. Như Yên nhìn thấy Diệp Hạo dẫn theo hai người hoảng sợ hô. Diệp Hạo liếc nhìn Như Yên một cái rồi vượt qua nàng. Hai người Lâm Nguyệt Nhi và Mã Bưu đều bị dọa phát ngốc. Như Yên tuyệt đối thuộc về Tiềm Long. Nhưng nhân vật cường hãn như vậy còn bị Diệp Hạo tùy tiện vượt qua. Còn nữa, Diệp Hạo vượt qua cũng không phải vượt qua theo cách bình thường, bởi vì lúc này hắn thừa nhận áp lực gấp 4 lần trước. Đến khi Diệp Hạo vượt qua Thiếu Hổ thì ánh mắt Thiếu Hổ lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đó Thiếu Hổ thật không có xem ai vào đâu. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, hiện tại hắn rất rõ ràng Diệp Hạo muốn giết hắn thì chỉ cần búng một ngón tay thôi. Ta nhìn thấy cái gì đây? Cửu Nguyên nhìn thấy Diệp Hạo dẫn theo Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu không khỏi rủi rủi hai mắt. Thanh niên áo xám đã khiến Cửu Nguyên chấn kinh, nhưng bây giờ Diệp Hạo lại khiến hắn chấn động hơn vị kia. Thời gian trôi qua, khoảng cách Diệp Hạo và thanh niên áo xám càng lúc càng gần. Lâm Nguyệt Nhi nhìn phía trên một cách nói. Diệp Thiên, ngươi buông chúng ta xuống đi, nếu không ngươi không đạt được hạng đầu. Bởi vì lúc này khoảng cách đến đỉnh núi của thanh niên áo xám không còn bao xa nữa. Huynh đệ, chúng ta có thể đi đến bước này cũng đã rất thỏa mãn. Mã Bưu cũng nói. Xem ra ta không thể ẩn núp nữa. Diệp Hạo nói xong vận chuyển vạn cổ bất diệt quyết, sau một khắc tốc độ hắn một lần nữa tăng lên. Hắn giống như hỏa tiến thẳng tắp bắn vọt, thời gian mấy hơi thở đã vượt qua thanh niên áo xám. Thanh niên áo xám kinh ngạc nhìn thân ảnh Diệp Hạo, trong lúc nhất thời quên mất bản thân nên tiếp tục tiến lên. Chuyện gì thế này? Sau đó thanh niên áo xám mới trợn mắt hốc mồm thốt ra một câu. Phải biết hắn đến từ thế lực lâu đời. Hắn tự nhận cùng cấp không ai là đối thủ của mình. Thế nhưng sự thật lại hung hăng tát hắn một bạt tai. Mà lúc này Diệp Hạo lại dẫn theo Lâm Nguyệt Nhi và Mã Bưu vọt lên trên ngọn núi. Diệp Hạo nhìn Bạch Sùng Thiên nói. Tiền bối, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam có phải chúng ta? Vẻ mặt Bạch Sùng Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Tiểu gia hỏa, tiện nói cho ta biết ngươi là ai không? Diệp Thiên. Diệp Hạo cười nói. Sau đó, trong tai Bạch Sùng Thiên trong vang lên tiếng Diệp Hạo truyền âm. Chấp pháp sứ đan đạo tổng các Diệp Đan. Ánh mắt Bạch Sùng Thiên lóe lên nói. Trước đó ta hiếu kỳ tại sao Vương Huyên lại chọn ngươi, cuối cùng ta cũng hiểu. Diệp Hạo cười không nói. Ngươi đánh vào mặt rất nhiều thiên tài của Nam Vực nha. Nam Vực thiên tài nhiều không kể xiết, không nói những cái khác chỉ nói vị này. Ta nghĩ cũng không phải hạng đơn giản. Diệp Hạo nói xong chỉ thanh niên áo xám. Ánh mắt thanh niên áo xám ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Ngươi là ai? Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Vậy thôi không nói nữa. Diệp Hạo nhún vai một cái. Ngươi cảm thấy ta không tra được thân phận của ngươi. Tùy ngươi. Thanh niên áo xám trầm mặt một hồi nói. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ta cự tuyệt. Tại sao? Không có tâm trạng. Thanh niên áo xám căm tức nhìn Diệp Hạo. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tỉ thí với ta? Ta muốn tài nguyên đứng thứ 10 để chế tạo căn cơ sinh thần cảnh. Khẩu vị của ngươi quá lớn. Ta thua U Minh Hoàng Ngọc sẽ là của ngươi. U Minh Hoàng Ngọc trong tộc ta có. Nhưng U Minh Ngọc Tủy, ngươi có không? Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi. Sắc mặt thanh niên áo xám soát một cái thay đổi. Ngươi có U Minh Ngọc Tủy. Ngươi phải biết giá trị của U Minh Ngọc Tủy chứ? Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi không sợ ta cướp đoạt. Thanh niên áo xám ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Không sợ. Diệp Hạo không quan tâm nói. Lúc thanh niên áo xám còn đang trầm ngâm thì Bạch Sùng Thiên đã truyền âm cho hắn. Thân phận vị này rất tôn quý, còn tôn quý hơn ngươi 3 phần, ta đề nghị ngươi nên thối lui. Thanh niên áo xám chấn động toàn thân. Hắn chỉ Diệp Hạo trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi. Thanh niên áo xám đến từ thế lực chuẩn hoàng. Nhưng bây giờ Bạch Sùng Thiên lại nói thân phận Diệp Hạo còn tôn quý hơn hắn 3 phần. Như vậy, thân phận Diệp Hạo càng vô cùng sống động. Hoàng cấp thế lực. Đúng vậy. Chỉ có đến từ hoàng cấp thế lực mới có thể xuất ra tài nguyên như U Minh Ngọc Tủy. Ngươi muốn cái gì? Thanh niên áo xám nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy sinh thần cấp tài nguyên cấp bậc gì mới có thể đổi một giọt U Minh Ngọc Tủy? Trong tộc chúng ta không bỏ ra nổi tài nguyên có thể so sánh với U Minh Ngọc Tủy. Vậy lấy số lượng nhiều gọp lại. Thanh niên áo xám trầm ngâm một hồi, nói. Ta cần về tộc thương lượng cùng cao tầng một phen. Được. Thanh niên áo xám xin lỗi Bạch Sùng Thiên một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Mã Bưu chỉ nhẹ nhàng đẩy Diệp Hạo một lần nói. Trong tay của ngươi có U Minh Ngọc Tủy. Dọa tiểu tử kia thôi. Diệp Hạo ha ha cười nói. Mã Bưu lập tức trở nên bất an. Ca của ta ơi, chuyện như vậy cũng có thể đưa ra nói đùa à? Ngươi ngốc! Lâm Nguyệt Nhi chừng Mã Bưu một cái. Đến lúc này rồi mà thằng cha này còn chưa ý thức được Diệp Hạo không đơn giản. Mã Bưu ngượng ngùng cười nói. Cái này, ta làm người tương đối thành thật. Sau này vào Nam Đầu Thư Viện ta sẽ bảo kê ngươi. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai Mã Bưu. Dựa vào thân phận của ngươi không cần đến Nam Đầu Thư Viện ta đâu. Bạch Sùng Thiên lúc này nói khẽ. Ta muốn vào công pháp điện Nam Đầu Thư Viện. U, V, K, W, W, M. Đường ta đi là đại đạo. Con đường này không dễ đi. Nhưng ta lo hiện tại. Công pháp trong công pháp điện Nam Đầu Thư Viện ta nhiều đến hơn 100 vạn. Bạch Sùng Thiên thong thả nói. Ngươi có thể xem được bao nhiêu? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2293. Đàm phán. Nam Đầu Thư Viện ngoại trừ tầng thứ 4 ra còn lại đều cho ngươi xem. Bạch Sùng Thiên trầm ngâm một hồi nói. Tạ ơn. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Hắn biết đây là nhân tình lớn đến giường nào. Nam Đầu Thư Viện sở dĩ có thể sừng sững nhiều năm ở Nam Vực vì có 3 đại trọng địa. Bạch Sùng Thiên sau đó nói. Trọng địa thứ nhất là truyền thừa Thạch Bi, lai lịch bia đá này cực kỳ thần bí, cho dù ta cũng không biết đến từ đâu nó ẩn chứa ngàn vạn đạo pháp thần thông, nhưng mà chỉ có đệ tử tư chất tuyệt thế mới có thể lấy được thần thông này. Trọng địa thứ hai chính là chiến lực tháp, trong đó ẩn chứa lưu ảnh của những người mạnh nhất, ngươi có thể trắc nghiệm chiến lực của ngươi. Trọng địa thứ ba chính là mật cảnh, nó kỳ thật là thế giới ẩn, trong tay Nam Đầu Thư Viện có 10 đại mật cảnh, mỗi mật cảnh đều là nơi lịch luyện tuyệt hảo. Bạch Sùng Thiên nói nghe êm tai, Diệp Hảo lại gật đầu. Có cơ hội đi thử một phen. Diệp Hảo lại nói tiếp. Xin Bạch trưởng lão giúp ta sắp xếp cho 2 vị bằng hữu này. Dễ thôi. Bạch Sùng Thiên cười nói. Bạch Sùng Thiên rất rõ ràng giá trị của Diệp Hạo. Trước khi leo núi, Bạch Sùng Thiên biết Diệp Hạo nhất định vận dụng hoàng cấp công pháp, nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp chuẩn hoàng cấp của Thái Sử Vĩnh Huy. Hoàng cấp công pháp. Tu luyện loại công pháp này tương lai không thể nói trước được có trở thành thần hoàng hay không. Đến chỗ dừng chân, Diệp Hạo nhìn Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu nói. Các ngươi dùng vật liệu gì để chế tạo căn cơ thiên thần cấp? Tử thần cao giai. Lâm Nguyệt Nhi nói khẽ. Tử thần sơ kỳ. Mã Bưu ngại ngùng đáp. Từ điểm đó cũng có thể thấy ra thế Mã Bưu còn kém rất xa so với Lâm Nguyệt Nhi. Ở tử thần cảnh ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tài nguyên sinh thần cao giai, cô thấy thế nào? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nhìn Lâm Nguyệt Nhi nói. Điều này vượt qua một đại cảnh giới, ta chịu không nổi cổ dược lực này. Lâm Nguyệt Nhi nói gấp. Ta sẽ cung cấp cho cô cửu phẩm cửu đẳng cố thể đan cùng cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan. Diệp Hạo cười nói. Cái này. Lâm Nguyệt Nhi không khỏi biến sắc. Cửu phẩm cửu đẳng cố thể đan và cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan đến dược tài hành nổi tiếng còn chưa có bán đâu. Không phải bây giờ cô cũng không cần đến cố thể đan và ngưng hồn đan tử thần cấp sao? Nhưng mà ta nghe nói đơn đặt hàng của dược tài hành đã ship hàng đến vài năm sau rồi. Ta và văn nhân Mục Nguyệt quan hệ không tệ. Ngươi lại quen biết với văn nhân Mục Nguyệt. Mã Bưu giật mình. Văn nhân Mục Nguyệt là thượng khách của các đại thế lực. Quan hệ cũng tạm. Diệp Hạo gật đầu. Bây giờ ta cảm thấy hiếu kỳ thân phận của ngươi rồi đó. Mã Bưu nhìn không được nói. Ta sẽ cung cấp cho ngươi dược liệu sinh thần sơ giai. Diệp Hạo rời chủ đề. Cảm ơn. Mã Bưu vội nói. Thời gian kế tiếp ta sẽ đợi ở công pháp điện, các ngươi có chuyện gì có thể đến đó tìm ta. Diệp Hạo nói tiếp. Thần thông không phải tu luyện càng nhiều càng tốt. Bởi vì ngươi phải tìm kiếm loại thích hợp với mình. Còn nữa, tinh lực tu sĩ dù sao cũng có hạn, tu nhiều mấy thứ không bằng chuyên tu một loại. Nhưng điều này không tính đến Diệp Hạo. Con đường hắn đi chính là 3000 đại đạo, điều này cần hắn dung luyện ngàn vạn thần thông. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Đến công pháp điện, Diệp Hạo thấy nơi đây được chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất là công pháp tử thần cấp, tầng thứ 2 sinh thần, tầng thứ 3 hợp thần, tầng thứ 4 thần vương. Thông qua nghe ngóng, Diệp Hạo biết đệ tử xếp hạng 1000 có tư cách tiến vào tầng nhất, đệ tử xếp hạng 100 có tư cách tiến vào tầng 2, toi 10 có tư cách tiến vào tầng 3, nhưng mà cho dù xếp hạng 1000, hay 100, hoặc 10 đều cần tích phân mới có thể đọc qua. Không có tích phân thì ngươi đừng nghĩ đến việc đọc qua huyền thuật thần thông ở đây. Làm sao thu được tích phân? Hoặc thông qua khiêu chiến, hoặc thông qua trải nghiệm. Tóm lại, tích phân là tiền của Nam Đầu Thư Viện. Nhưng Diệp Hạo không có bất kỳ hạn chế nào ở đây. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Hôm nay, Diệp Hạo bỏ một mật quyển xuống rồi lấy một quyển bên cạnh, khiến hắn không ngờ tới là mình lại bắt được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Sau một khắc, Diệp Hạo có cảm giác đổ mồ hôi hột. Ngoài ý muốn, Diệp Hạo vội vàng buông tay. Một thiếu nữ mặc áo trắng lạnh lùng nhìn hắn. Niệm tình ngươi là lần đầu tiên, cho ngươi một lần cảnh cáo. Áo trắng thiếu nữ giống như một khối sông băng vạn cổ khó mà hóa tan, toàn thân trên dưới tràn ngập sự lạnh lung cách xa ngàn dặm. Diệp Hạo tự biết đối lý, cười chịu nhận lỗi. Thật sự ngoài ý muốn. Thiếu nữ nhìn không nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi. Lạnh quá. Diệp Hạo cũng không quá để ý đến nàng. Thiếu nữ áo trắng tướng mạo bình thường thôi, cũng không quá nổi bật. Ngay sau đó hắn lấy mật quyển kia say sưa xem. Diệp Hạo không biết có phải trùng hợp hay không mà thời gian tiếp theo hắn trong công pháp điện đụng phải thiếu nữ đó 3 lần. Lần thứ 4 đụng phải thì thiếu nữ áo trắng tức giận. Ngươi có phải cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm? Có việc làm chứ? Vậy ngươi cả ngày đi theo đằng sau ta làm gì? Cô nghĩ nhiều. Ngươi nói cái gì? Áo trắng thiếu nữ có chút phẫn nộ. Ta tới đây để xem công pháp. Diệp Hạo nói xong cầm bí tịch trong tay lên. Ngươi có bao nhiêu tích phân có thể tiêu hao trong này? Cái này không có liên quan gì đến cô a. Điều này không quan hệ với ta, nhưng mà xin đừng đi theo ta nữa. Áo trắng thiếu nữ chừng Diệp Hạo một cái rồi quay người rời đi. Diệp Hạo liếc nàng một cái rồi cứ tiếp tục theo kế hoạch quan sát công pháp ở đây. 3 ngày sau Thái sử Vĩnh Huy tìm được Diệp Hạo. Chúng ta nói chuyện đi. Được. Khoảng thời gian này Thái sử gia chúng ta chạy đông chạy tây kiếm được 3 món đồ. Thái sử Vĩnh Huy trịnh trọng nói. Món thứ nhất là sinh mệnh chi quả hạng 5, thứ hai là sinh mệnh chi tuyền hạng 7, thứ ba là sinh mệnh chi thạch hạng 9. Diệp Hạo chỉ lặng lặng nhìn hắn. Ta biết 3 món đồ này tổng lại cũng không thể so sánh với U Minh Linh Tủy, bởi vậy Thái sử gia chúng ta quyết định đưa ngươi một lệnh bài chấp pháp sứ. Thái sử Vĩnh Huy nói xong trong tay xuất hiện một lệnh bài. Ngươi cầm lệnh bài này có quyền điều động nhân lực và vật lực Thái sử gia, chỉ có tộc trưởng Thái sử gia mới có thể khống chế ngươi. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cảm thấy lệnh bài chấp pháp sứ gia tộc ngươi rất đáng giá. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thái sử gia ta nói thế nào cũng là thế lực chuẩn hoàng cấp. Không biết Thái sử gia có thể so sánh với đan đạo tổng các không? Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện lệnh bài chấp pháp sứ của đan đạo tổng các. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2294. Bạch Tiểu Bạch. Đan đạo tổng các là hoàng cấp thế lực không sai, nhưng ngươi đừng quên họ là tổ chức trung lập. Thái sử Vĩnh Huy nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay Diệp Hạo trịnh trọng nói. Ai nói cho ngươi biết trong tay của ta chỉ có một lệnh bài chấp pháp sứ? Diệp Hạo nói xong trong tay lại xuất hiện một lệnh bài. Con ngươi Thái sử Vĩnh Huy hung hăng co rụt lại. Ngươi làm sao có thể kiêm nhiệm chấp pháp sứ luyện khí tổng các? Ngươi đoán xem. Diệp Hạo danh mãnh hỏi lại. Thái sử Vĩnh Huy không khỏi trầm mặt. Trước đó Thái sử gia hao phí nhân lực vật lực to lớn mới hiểu được thân phận Diệp Hạo. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hạo còn có thân phận kinh người như thế? Chấp pháp sứ 2 đại tổng các. Cho dù thiếu các chủ của 1 tổng các cũng không bì nổi. Đây là khả năng cực hạn của Thái sử gia chúng ta rồi. Thái sử Vĩnh Huy trầm ngâm một hồi chậm rãi nói. Vậy ngươi từ đâu đến thì về lại đó đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ánh mắt Thái sử Vĩnh Huy lóe lên một cái. Diệp công tử, ngươi còn muốn cái gì nữa? Đừng nói với ta chuẩn hoàng gia tộc chỉ có bấy nhiêu. Diệp Hạo nhích miệng nói. Diệp công tử, ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. Tài nguyên hợp thần cấp trong toe 10. Diệp Hạo nói. Tài nguyên trong toe 10 quá mức hiếm hoi, thật vất vả mới chờ được cơ hội, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi cảm thấy U Minh Ngọc Tủy trị giá bao nhiêu? Ta hiện tại hồi tộc thương lượng với các trưởng bối. Thái sử Vĩnh Huy nói xong vội vàng rời đi. Hắn quá muốn lấy được U Minh Ngọc Tủy. Bởi vì ăn vào U Minh Ngọc Tủy thì tương lai hắn có thể đi càng xa trong thần vương cảnh. Tương lai đạt đến chuẩn hoàng cũng không phải không thể. Sau khi Thái sử Vĩnh Huy rời khỏi, Diệp Hạo tiếp tục xem công pháp trong đại điện. Diệp Hạo không biết thiếu nữ áo trắng kia lại cách đó không xa đang nhìn hắn. U Minh Ngọc Tủy. Tiểu tử này có U Minh Ngọc Tủy. Loại tồn tại như vậy cho dù ở trong địa phủ cũng không có bao nhiêu. Thiếu nữ áo trắng trầm ngâm một hồi thì đi về phía thư phòng của Bạch Sùng Thiên. Bạch trưởng lão. Nàng nhẹ giọng hô. Bạch Sùng Thiên vội để hồ sơ trong tay xuống. Bạch Tiểu Bạch, có chuyện gì không? Trong tay của hắn có phải có U Minh Ngọc Tủy? Bạch Tiểu Bạch nói xong, bên cạnh nàng xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo. Không phải Diệp Hảo thì còn là ai? Có. Bạch Sùng Thiên nhẹ nhàng đáp. Bạch Tiểu Bạch suy nghĩ một chút đi về phía công pháp điện. Ngươi muốn làm gì? Bạch Sùng Thiên hỏi. Khiêu chiến. Bạch Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại nói. Khiêu chiến. Nghe Bạch Tiểu Bạch nói như vậy, ánh mắt Bạch Sùng Thiên lộ ra cảm giác hứng thú. Ta phải thông báo cho mấy lão già kia biết mới được. Bạch Tiểu Bạch đi tới bên cạnh Diệp Hảo rồi nói. Này! Có việc. Diệp Hảo ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bạch Tiểu Bạch nói xong câu đó thì phát hiện ánh mắt Diệp Hảo nhìn mình giống như một kẻ ngu. Ngươi có ý gì? Bạch Tiểu Bạch cả giận nói. Không nên quấy rầy ta. Diệp Hảo quẳng xuống câu này rồi quay người đi. Ngươi nhất định phải đồng ý. Bạch Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Diệp Hảo nhìn chấp sự duy trì trật tự ở xa nói. Những gì ta nói ngươi không nghe thấy sao? Khóe miệng chấp sự kia giật một cái. Ca ơi, ai dám quản chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết vị này là ai à? Sau một ca, hơn a cơ mơ chấp sự kia nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi trước vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Hảo. Diệp Hảo lập tức chửi một câu. Mẹ kiếp! Đạo đức nghề nghiệp của nhân viên phục vụ nam đầu thư viện đây à? Bây giờ ngươi có muốn tỉ thí với ta không? Bạch Tiểu Bạch cười hì hì hỏi. Không hứng thú. Diệp Hảo lắc đầu. Ngươi có tin ta đánh ngươi ở đây luôn? Bạch Tiểu Bạch dương nắm đấm nói. Diệp Hảo cũng không nhìn nàng một cái. Bạch trưởng lão, ngài phụ trách đưa chúng ta Nazi đến một sân bãi rộng rãi nào đó đi. Nếu không tí nữa ta đánh nát hết những bí tịch ở đây thì đừng trách. Lúc này Bạch Tiểu Bạch hướng về nơi xa nói. Khi nàng nói xong, Diệp Hảo phát hiện cảnh tượng bốn phía thay đổi. Các ngươi có thể yên tâm tỉ thí. Thanh âm Bạch Sùng Thiên vang lên. Diệp Hảo cau mày đứng lên. Cô thật muốn đánh. Thật. Bạch Tiểu Bạch mới vừa nói đến đây thân ảnh Diệp Hảo đã biến mất. Vô ảnh chi thuật. Thân pháp ghi lại trong sát đạo chi thuật. Mắt thấy Bạch Tiểu Bạch sắp bị oanh kích thì nàng lại hóa thành một đạo mị ảnh dường gì biến mất tại chỗ. Đến lúc hiện thân đã xuất hiện phía trên Diệp Hảo. Diệp Hảo đưa tay lên chạm trưởng với nàng. Oanh một tiếng kinh khủng sóng xung kích khiến không gian bốn phía đều xuất hiện kịch liệt chấn động. Ánh mắt Bạch Tiểu Bạch lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Hảo cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Làm nóng người kết thúc. Bạch Tiểu Bạch nhẹ nhàng rơi về phía xa, nói khẽ. Xem ra thân phận cô không đơn giản. Thông qua giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Diệp Hảo đại khái thăm dò được chiến lực của Bạch Tiểu Bạch. Bởi vậy lúc này hắn cũng không giấu riêng gì nữa. Bát phương chấn thế quyết. Lúc thôi động chuẩn hoàng cấp công pháp, khí thế cả người Diệp Hảo điên cuồng tiêu thăng. Toàn thân Bạch Tiểu Bạch lại tràn ra khí tức tôn quý tử sắc nhanh chóng lao đến phía Diệp Hảo. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Dù Diệp Hảo vẫn không thể bắt được thân ảnh nàng. Dựa vào bản năng hắn và Bạch Tiểu Bạch đối đầu một trường. Sau khi lảo đảo lùi lại mười mấy bước, trong mắt Diệp Hảo lộ chút nghi ngờ. Hoàng cấp công pháp. Ngươi mới biết à? Âm thanh Bạch Tiểu Bạch lạnh lùng vang lên. Không nghĩ tới còn có thể thấy hoàng cấp công pháp. Diệp Hảo nói xong vận dụng toàn lực, điều này khiến khí thế của hắn lại một lần nữa đề thăng. Bát phương chấn thế quyết vô hình chấn động không ngừng va chạm với tử sắc thần mang tràn ngập trên người Bạch Tiểu Bạch. Giống như nước với lửa. trời sinh đối địch với nhau. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc khí thế hai bên giao đấu thì hai người cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ vận dụng rất nhiều thủ đoạn kịch liệt giao chiến giữa không trung. Kiếm quyết, quyền thuật, chỉ pháp, bí kỹ. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Bạch Tiểu Bạch lộ vẻ chấn kinh. Toàn bộ công pháp điện cũng khai mở với nàng, hơn nữa lai lịch nàng cũng không đơn giản, bởi vậy công pháp nàng tu luyện cách nào không cường hoành. Thế nhưng dù vậy vẫn không trấn áp được Diệp Hạo. Bạch Tiểu Bạch khiếp sợ đồng thời cũng không biết Diệp Hạo cũng đang cảm thấy kinh hãi. Phải biết Diệp Hạo bây giờ ngoài không sử dụng hoàng cấp công pháp ra thì thủ đoạn nào có thể vận dụng đều vận dụng ra hết. Nhưng mà như vậy vẫn không thể nắm thế thượng phong. Vẫn luôn bị Bạch Tiểu Bạch chèn ép. Diệp Hạo biết rõ vì bản nguyên chi thuật của Bạch Tiểu Bạch cường hãn hơn mình. Nhưng lại cảm thấy bản thân cường đại hơn nàng. Hắn đạt đến tình trạng hiện tại cũng đã sử dụng qua biết bao nhiêu tài nguyên cấp bậc khác nhau. Mà tất cả chúng không có cái nào đơn giản. Nhưng vẫn không bắt được Bạch Tiểu Bạch. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2295. Ngang tay. Hai người đánh nhau kịch liệt khiến cả bầu trời bị đốt cháy. Lúc này, những cường giả đang ẩn mình xem trận chiến cũng biến sắc không ít. Sức chiến đấu của bọn họ đạt đến từ thần cảnh. Bạch Tiểu Bạch mạnh như vậy ta có thể hiểu, dù sao nàng là nữ nhi của vị kia, nhưng Diệp Đan dựa vào cái gì mạnh như thế? Xe 10 xe côn. Thiếu niên chí tôn. Như vậy có thể hiểu được tại sao Vương Thương Sinh lại đưa chức vị quan trọng như vậy giao cho Diệp Đan. Nhưng không biết hai vị này ai nổi trội hơn. Lúc cao tầng Nam Đầu Thư Viện âm thầm trao đổi thì từ mi tâm Bạch Tiểu Bạch lại triệu hoán ra một bức tranh cổ lão. Trên bức họa hình vẽ hỗn độn. Thấy không rõ thiên địa âm dương. Diệp Đan thứ này do ta lấy tinh thần ý chí của bản thân vẽ thành. Ánh mắt Bạch Tiểu Bạch nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Nếu ngươi có thể chống đỡ được thì ta sẽ cho ngươi một phần cơ duyên. Sắc mặt Bạch Sùng Thiên không khỏi đại biến. Diệp Đan, đây là đại đạo cao nhất của Bạch Tiểu Bạch. Bạch Sùng Thiên nhắc nhở. Cô chuẩn bị vẽ gì trên bức họa? Diệp Hạo hỏi. Vẽ thiên địa âm dương, vẽ thiên địa vạn vật, vẽ kim cổ tương lai. Bạch Tiểu Bạch trang trọng nói. Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Ngươi muốn làm chủ sáng tạo vạn vật. Đây cũng là đạo của ta. Bạch Tiểu Bạch nói đến đây thì nghiêm túc mà nhìn Diệp Hạo nói. Đại đạo của ngươi là gì? Vậy cô nhìn cho kỹ. Nói đến đây đại thủ Diệp Hạo nắm vào hư không một cái. Sau một khắc một lư đồng xuất hiện giữa không trung. Thanh sắc lư đồng trấn áp tứ phương. Trong lư đồng dung luyện kinh văn áo nghĩa tràn ra thanh âm cổ lão đại đạo. 3000 đại đạo. Bạch Tiểu Bạch giật mình. Không ngờ ngươi còn có khí phách hơn ta, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể đi đến cuối cùng. Cái này không cần cô quản. Diệp Hạo nói xong thân ảnh không ngừng cất cao. 1 trượng. 10 trượng. 100 trượng. Khi thân thể Diệp Hạo đạt đến cấp độ này thì cầm lấy thiên địa lư đồng đánh về phía bức tranh. Hỗn độn trong bức chốc tranh lập tức sống lại tràn ra mênh mông chấn động vừa dày vừa nặng. Lúc cả hai đụng va vào nhau thì vùng thiên địa này đều phát ra từng đợt thanh âm gào thét, năng lượng vỡ nát bắn ra xung quanh như pháo hoa sáng chói. Bạch Tiểu Bạch lảo đảo một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu. Thân hình Diệp Hạo khẽ run, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Ngươi là địch thủ mạnh nhất cùng cấp mà ta từng gặp. Bạch Tiểu Bạch nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Cô cũng vậy. Diệp Hạo trầm giọng đáp. Bạch Sùng Thiên lúc này hiện thân. Cục diện đã bình ổn cả hai đều thu tay đi thế nào. Con ngươi Bạch Tiểu Bạch lóe lên một cái nói. Diệp Đan, ta muốn giao dịch với ngươi. giao dịch gì? Ta muốn U Minh Ngọc Tủy. Cô cảm thấy loại đồ như U Minh Ngọc Tủy ta có rất nhiều. Không cần biết, ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn giao dịch không? Không biết cô có thể bỏ ra tài nguyên gì? Bản nguyên quả. Ánh mắt Diệp Hạo lộ vẻ kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó lắc đầu. Bản nguyên quả bàn về giá trị còn kém hơn U Minh Ngọc Tủy. Thiên diễn đan danh xưng chỉ có thể vượt qua một tiểu cảnh giới, mà bản nguyên quả lại có thể vượt qua một tầng. Bạch Tiểu Bạch ngưng giọng nói. Nói cách khác, tương lai ngươi có thể đạt tới thần hoàng sơ kỳ, cũng có cơ hội đạt tới thần hoàng trung kỳ. Nghe vậy Diệp Hạo lại nở nụ cười. Bản nguyên quả đối với thiên tài thì thật có hiệu quả này, nhưng cô ngươi ta ở mức độ này rồi thì cô cảm thấy sẽ còn hiệu quả như thế. Bản nguyên quả có thể gia tăng chúng ta một tiểu cảnh giới cũng đã không tệ. Sở dĩ có tình trạng này cũng vì bọn Diệp Hạo sử dụng luôn tài nguyên đứng đầu. Điều này khiến hiệu quả của bản nguyên quả giảm bớt đi nhiều. Bạch Tiểu Bạch trầm mặc không nói. Như vậy đi, ta cho ngươi mượn tử vong minh tưởng đồ của ta thể ngộ một ngày. Lúc này Bạch Tiểu Bạch nói. Tử vong minh tưởng đồ. Diệp Hạo khẽ giật mình. Tử vong minh tưởng đồ do phụ thân ta ngẫu nhiên đoạt được, quan sát có thể khiến ngươi có sâu hơn cảm ngộ đối với tử thần cảnh. Bạch Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói. Không hứng thú. Diệp Hạo không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Phụ thân ta đạt đến thần hoàng cũng có thể giúp ích cho ngươi. Bạch Tiểu Bạch nói tiếp. Trong lòng Diệp Hạo hơi kinh. Nhưng mà trên mặt vẫn vô tình đáp. Cô đưa tấm tử vong minh tưởng đồ kia cho ta còn tạm được. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Bạch Tiểu Bạch lắc đầu. Phụ thân ta từng nói tử vong minh tưởng đồ kia rất có thể do người vượt qua thần hoàng viết. Con ngươi Diệp Hạo co rụt lại. Một năm. Diệp Hạo vươn một ngón tay. Cho ta mượn một năm. Không được. Bạch Tiểu Bạch cự tuyệt. Tử vong minh tưởng đồ phụ thân ta từng khuyên không được cho người khác mượn. Ta để ngươi thể ngộ một ngày đã vi phạm quy củ. Vậy thì không còn gì để nói. Diệp Hạo nhún vai. Ba ngày. Bạch Tiểu Bạch trầm ngâm một hồi nói. Đây là cực hạn ta có thể làm được. Vậy cô cứ từ từ mà thể ngộ a. Diệp Hạo xoay người rời khỏi. Hắn không phải không có tài nguyên ngộ đạo. Hắn không cảm thấy tử vong minh tưởng đồ kia có thể khiến cho thực lực hắn tăng thêm được bao nhiêu. Chỉ có ba ngày mà muốn đổi lấy một giọt U Minh Ngọc Tủy. Suy nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Bạch nhìn thấy Diệp Hạo rời đi thì cấp bách. Tử vong minh tưởng đồ những năm nay đã ảm đạm vô quang, dựa theo phỏng đoán của phụ thân ta nhiều nhất thể ngộ một tháng. Diệp Hạo không ngừng bước chân. Năm ngày có được không? Sáu ngày được không? Bảy ngày, ngươi không nên quá đáng. Tám ngày, Diệp Đan, nếu ngươi còn không đồng ý thì ta từ bỏ. Chín ngày, Diệp Đan, đại gia ngươi. Nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch tức hổn hển chạy theo, Diệp Hạo cười nói. 10 ngày. Được. Bạch Tiểu Bạch không cần suy nghĩ nói. Đưa ta. Ngươi bây giờ còn chưa đạt đến tử thần cảnh, ngươi thể ngộ chỉ lãng phí thời gian. Nói cũng đúng, vậy chờ cô khi nào thì đến tử thần cảnh, đến lúc đó ta lại đưa ngươi linh tủy. Nếu đến lúc đó trên người ngươi không có linh tủy thì làm sao? Ta còn sợ trên người cô không có tử vong minh tưởng đồ đây. Diệp Đan, tử vong minh tưởng đồ ta nhất định sẽ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đưa linh tủy cho ta. Yên tâm. Sau đó Diệp Hạo rời khỏi. Sau khi Bạch Tiểu Bạch trở lại phòng mình thì trong bóng tối vang lên một giọng già nua. Tiểu thư, người có sao không? Ngươi cảm thấy ta có việc sao? Bạch Tiểu Bạch bưng một ly thủy tinh lên uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi. Ta thấy vừa rồi khóe miệng tiểu thư tràn ra máu tươi. Do ta cưỡng ép bức ra thôi. Tiểu thư không sử dụng toàn lực. nếu ta dùng toàn lực thì chắc trong vòng 10 chiêu đã trấn áp Diệp Đan. Bạch Tiểu Bạch nói xong, khóe miệng vẽ nên một đường cong. Diệp Đan tu hành hẳn là công pháp thần hoàng sơ kỳ, mà thần hoàng sơ kỳ có thể mạnh đến nước này thì dù trong thiếu niên chí tôn cũng xem như rất mạnh. Bạch Tiểu Bạch thong thả nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2296. Nói chuyện phiếm. Bạch Tiểu Bạch không biết Diệp Hạo vận dụng cũng không phải hoàng cấp sơ kỳ công pháp, sở dĩ để cho nàng sinh ra loại ảo giác này bởi vì tâm cơ hắn cũng quá sâu. Diệp Hạo tu luyện công pháp chuẩn hoàng cấp. Về tới công pháp điện, Diệp Hạo tiếp tục nghiên cứu công pháp điển tịch. Đánh hòa với Bạch Tiểu Bạch, hắn không cảm thấy có gì hay ho. Bởi vì bản thân sử dụng cũng không phải cực hạn chiến lực. Diệp Hạo tự tin vận dụng vạn cổ bất diệt quyết thì có thể dễ dàng trấn áp Bạch Tiểu Bạch. Chẳng qua bây giờ hắn còn chưa muốn chơi nổi. Thời gian cứ vậy trôi qua, Thái Sử Vĩnh Huy lần nữa lại đến. Khoảng thời gian này chúng ta tìm được thất thải lưu ly tâm xíp thứ 6, đông cực hải giác hạng 8 và đại mạc chi tâm hạng 10. Những cái này còn chưa đủ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Ngươi biết vì 6 vị dược tài này Thái Sử ra chúng ta bỏ ra cái giá gì không? Thái Sử Vĩnh Huy đen mặt nói. Chúng ta đang làm ăn mua bán. Diệp Hạo lật Thái Sử Vĩnh Huy một cái. Thái Sử ra chúng ta nhiều nhất cũng có thể cho ngươi 10 giọt thần vương dịch. Thái Sử Vĩnh Huy trầm ngâm một hồi nói. 100 giọt. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Thái Sử Vĩnh Huy trừng Diệp Hạo. Ngươi cho rằng thần vương dịch là rau cải trắng chuẩn hoàng gia tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu đâu. Cho ta 100 giọt thì ta đồng ý khoản giao dịch này. Ta đã nói rồi, chỗ chúng ta nhiều nhất có thể xuất ra 10 giọt. Thái Sử Vĩnh Huy trầm giọng nói. Vậy ngươi đi đi. Diệp Hạo dứt khoát nói. Ngươi. Thái Sử Vĩnh Huy vừa mới chấn chỉnh khí thế lập tức bị đâm phá. 20 giọt thực không thể nhiều hơn nữa. Nhìn bộ dáng Thái Sử Vĩnh Huy, Diệp Hạo suy nghĩ một chút gật đầu. Được, 20 giọt. Thái Sử Vĩnh Huy vội vàng đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Ngươi kiểm tra một chút. Diệp Hạo kiểm tra cẩn thận dược liệu trong túi càn khôn một phen rồi mới đưa cho Thái Sử Vĩnh Huy một bình ngọc. Ngươi kiểm tra một chút. Thái Sử Vĩnh Huy kiểm tra rất cẩn trọng. Sau một hồi lâu mới trầm giọng nói. Thái Sử gia chúng ta mong hợp tác với ngươi trong thời gian tới. Ta cũng vậy. Vậy không biết ngươi có hứng thú làm chấp pháp sứ Thái Sử gia ta không? Thái Sử Vĩnh Huy nhẹ giọng hỏi. Ta không hứng thú ràng buộc với gia tộc các ngươi. Diệp Hạo cự tuyệt. Ngươi có hứng thú làm cung phụng? Không. Ngươi không nên vội vã cự tuyệt. Thái Sử Vĩnh Huy nói tiếp. Các sơ tổ tộc ta những năm nay đang khôi phục, dựa theo tình huống trước mắt. Khi xuất thế sẽ xuất hiện vài tôn thần hoàng. Sắc mặt Diệp Hạo chợt biến đổi. Ngươi xem lần này ta mang tới 6 loại tài nguyên tất cả đều xếp hạng thứ 10. Trước đó chúng ta có thể tìm được 1-2 loại cũng không tệ rồi. Ngươi nếu trở thành cung phụng Thái Sử gia, chúng ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Diệp Hạo vẫn lắc đầu. Được rồi, ta vẫn thích cuộc sống đơn giản. Nhìn thấy Diệp Hạo cự tuyệt, Thái Sử Vĩnh Huy đành phải rời đi. Đúng rồi, giúp ta điều tra một người. Ai? Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch. Sắc mặt Thái Sử Vĩnh Huy không khỏi biến. Ngươi biết. Bạch Tiểu Bạch là một siêu nhiên ở Nam Đầu Thư Viện. Thái Sử Vĩnh Huy trầm giọng nói. Có người nói Bạch Tiểu Bạch là đệ tử viện trưởng Nam Đầu Thư Viện, cũng có người nói Bạch Tiểu Bạch có phụ thân thần hoàng. Ngươi chưa đi khiêu chiến lần à? Khiêu chiến cái cọng lông ấy. Thái Sử Vĩnh Huy nhích miệng nói. Bạch Tiểu Bạch tu luyện thần hoàng công pháp, mà ta tu luyện công pháp chuẩn hoàng. Nói đến đây Thái Sử Vĩnh Huy nghĩ tới điều gì? Ngươi tu luyện công pháp cấp bậc gì? Chuẩn hoàng cấp. Sao ta lại cảm thấy khó tin đây? Ngươi cảm thấy thần hoàng công pháp rất nhiều. Cũng đúng. Diệp Hạo giật mình. Bởi vì hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ Thái Sử Vĩnh Huy sẽ tin. Nhưng nhìn bộ dạng đối phương có vẻ tin thật. Tại sao ta không nhìn thấy hoàng cấp đệ tử hành tẩu trên thế gian? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Bởi vì đệ tử hoàng triều đều tu luyện trong cơ thể thần hoàng. Thái Sử Vĩnh Huy nhẹ nhàng đáp. Cái gì? Ngươi phải biết đạt đến tử thần cảnh thì có thể mở ra một thế giới trong cơ thể. Thái Sử Vĩnh Huy nhìn Diệp Hạo nói. Nhưng tử thần cảnh mở ra thế giới sinh linh không thể sinh tồn, chỉ có đến thần vương cảnh thì tu sĩ mới có thể sinh tồn trong đó. Nhưng thần vương xây dựng thế giới còn không bằng thế giới bên ngoài, nhưng sau khi đến thần hoàng cảnh thì thế giới bên trong sẽ phát sinh biến dị. Biến dị? Lão tổ ta đã từng đi vào thế giới trong cơ thể một tôn thần hoàng, hắn nói thế giới kia linh lực có thể nói là động thiên phúc địa, mà thời gian trong thế giới kia còn có thể vặn vẹo. Thời gian vặn vẹo. Tỷ lệ thời gian của thế giới đó không giống nhau, trong ngoài là 2-1, ngươi cảm thấy ai còn chịu tu luyện bên ngoài? Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Lão tổ từng nói hoàng triều cường đại không phải chúng ta có thể lý giải. Diệp Hạo trầm mặc không nói. Thời gian hoàng triều tu luyện cứ tăng thêm, cứ thế mãi thì ai có thể ứng phó? Vậy Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch hoạt lịch luyện trong thần vực. Thái Sử Vĩnh Huy nói đến đây nhìn thoáng qua bốn phía thấp giọng nói. Hoặc vị kia sau lưng nàng đã xảy ra chuyện. Đáy mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ cân nhắc. Thái Sử Vĩnh Huy nói khả năng thứ hai có thể là chân tướng của sự thật. Nếu không cho dù giải thích thế nào cũng không suôn, sao lại chỉ có hoàng tộc truyền nhân như Bạch Tiểu Bạch một mình hành tẩu trên thế gian. Còn nữa nói cho ngươi biết một tin tức. Nói, không được bao lâu nữa, các thế lực chuẩn hoàng cấp sẽ xuất thí. Vì sao? Đoạt tài nguyên đại giới để bồi dưỡng được một thần hoàng. Thái Sử Vĩnh Huy nói tiếp. Lúc chuẩn hoàng kia xuất thí, lục thân không nhận, ngươi xác định mình không cần chức vụ cung phụng của Thái Sử gia ta. Diệp Hạo đang muốn nói cái gì thì Thái Sử Vĩnh Huy lại nói tiếp. Ngươi đừng trông cậy vào luyện đan tổng các và luyện khí tổng các, bởi vì khi đó bọn chúng cũng sẽ bị khiêu chiến từ nhiều phía. Diệp Hạo kinh nghi nhìn hắn. Tu vi hai đại các chủ luyện đan tổng các và luyện khí tổng các cũng chỉ là chuẩn hoàng, mà đến lúc đó chuẩn hoàng xuất hiện trên toàn bộ thần vực sẽ đạt tới 100 người. 100. Sắc mặt Diệp Hạo đại biến. Ngươi không nên nghĩ bây giờ thế lực thần vương không nhiều thì thần vương sẽ không nhiều. Thực ra thì con số thần vương tích lũy những năm nay tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thái Sử Vĩnh Huy trầm giọng nói. Theo lý thì xuất hiện 100 vị chuẩn hoàng cũng không có gì ghê gớm lắm. Chuẩn hoàng có năng lực đặc thù không? Diệp Hạo chần chờ một chút hỏi. Thần vương bất tử, thần hoàng bất diệt. Thái Sử Vĩnh Huy gật đầu nói. Lão tổ tộc ta đã có một phần thuộc tính bất diệt, đây cũng là lý do tại sao chuẩn hoàng có thể bao trùm thần vương đỉnh phong. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2297. Thần hoàng bí văn. Pháp lực của chuẩn hoàng cao hơn cường giả thần vương đỉnh. Hơn nữa chuẩn hoàng có một phần thuộc tính bất diệt, điều này khiến cho thần vương cường giả không dám khiêu chiến. Tổng các chủ đời thứ nhất của luyện đan tổng các và luyện khí tổng các không phải thần hoàng à. Người sáng lập của hai đại tổng các đã biến mất vô số năm. Thái Sử Vĩnh Huy chậm rãi nói. Trừ phi đan đạo tổng các và luyện khí tổng các đứng trước nguy cơ sinh tử, nếu va chạm bình thường thì bọn họ sẽ không hỏi đến. Diệp Hạo lập tức minh bạch lời nói của Thái Sử Vĩnh Huy. Hiện tại luyện đan tổng các và luyện khí tổng các là thế lực chuẩn hoàng cấp. thì thế nào? Diệp Hạo nghĩ một lát vẫn đáp. Thái sử Vĩnh Huy không tiếp tục khuyên nữa mà quay người rời đi. Sau đó Diệp Hạo vẫn đợi ở công pháp điện. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Hắn ở đây đã 10 năm. Nếu không phải Bạch Tiểu Bạch đến tìm thì hắn còn định tiếp tục tham ngộ. Lâm Nguyệt Nhi là người của ngươi. Nghe Bạch Tiểu Bạch nói thế, trong lòng Diệp Hạo có sự cảm xấu. Xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt Nhi bị một tân sinh nhắm vào. Nói điểm chính, tân sinh kia là vương tử của Phù Tang Vương Triều, đoạn thời gian này đều đang theo đuổi Lâm Nguyệt Nhi. Thư viện mặc kệ chuyện này. Đại Tuyền Thái Lang làm việc mịt mờ, thư viện cũng không thể hỏi. Hiện tại hắn ở đâu? Hiện tại hắn đang lịch luyện trong chiến lực tháp. Đi chiến lực tháp. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, Đại Tuyền Thái Lang có tu vi thiên thần cảnh tầng 9. Bạch Tiểu Bạch mới vừa nói đến đây bỗng phát hiện tu vi Diệp Hạo đã là thiên thần cảnh tầng 8. 10 năm ngươi lại tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Thế nào? Có ảnh hưởng đến căn cơ không? Cô cảm thấy ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bạch Tiểu Bạch nhìn Diệp Hạo một cái. Trên người của ngươi không có thời gian chí bảo. Vì sao không nói ta nắm giữ thời gian áo nghĩa? Thời gian áo nghĩa là thứ thần hoàng mới có thể nắm giữ. Bạch Tiểu Bạch hừ lạnh. Chẳng lẽ không có ngoại lệ? Có. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra thần sắc hứng thú. Hắn biết rõ nếu năm đó không phải nhờ một tượng đá thần bí, bản thân sẽ không thể nắm vững thời gian áo nghĩa. Bây giờ nghĩ lại thì người đá kia chí ít cũng phải là thần hoàng, thậm chí cũng có thể vượt qua thần hoàng. Thần hoàng chuyển thế trùng tu. Bạch Tiểu Bạch trịnh trọng nói. Thần hoàng không phải bất diệt à, vì sao còn phải chuyển thế trùng tu? Thứ nhất, có thần hoàng vô vọng leo cảnh giới cao hơn nên lựa chọn chuyển thế trùng tu. Đương nhiên toàn bộ thần vực không có mấy người lựa chọn điều này chấm phẩy. Thứ hai, có thần hoàng gặp kiếp nạn sinh tử, dưới tình huống đó không thể không chuyển thế trùng tu. Bạch Tiểu Bạch nói. Bất quá thần hoàng dù sao cũng là thần hoàng, chuyển thế trùng tu sẽ mang theo một bộ phận năng lực đặc thù, tỉ như nắm vững thời gian áo nghĩa. Diệp Hạo chấn động trong lòng. Tuyết Trích Tiên chẳng phải nắm vững thời gian áo nghĩa sao? Diệp Hạo đã từng hỏi Tuyết Trích Tiên làm sao học được thời gian áo nghĩa. Nàng bảo tự nhiên học được. Chẳng lẽ Tuyết Trích Tiên là thần hoàng chuyển thế? Nhưng nếu như vậy vì sao Tuyết Trích Tiên không biểu hiện ra tư chất thần hoàng cấp? Tu vi của cô còn chưa đạt tới thiên thần cảnh tầng 8. Diệp Hạo cười nói. Ta đây không muốn tăng lên thôi. Bạch Tiểu Bạch lật Diệp Hạo một cái. Nếu ngươi đã đến tầng 8 thì không cần sợ Đại Tuyền Thái Lang. Sau đó Diệp Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đồng hành đi tới chiến lực tháp. Chiến lực tháp là nơi tu luyện trọng yếu của Nam Đầu Thư Viện. Ở trong này sẽ gặp được đối thủ kinh tài tuyệt diễm nhất trong mỗi cảnh giới. Gặp được đối thủ phong vương là bình thường, thậm chí có cảnh giới cá biệt gặp được cấp bậc phong hoàng. Lúc này, rất nhiều đệ tử vây xem. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng nhìn lên tầng 36 chiến lực tháp. Không biết Đại Tuyền Vương Tử có thể vượt qua không? Một thanh niên có chút thấp thỏm nói. Đại Tuyền Vương Tử là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Phù Tang Vương Triều chúng ta. Nếu Vương Tử không vượt qua nổi thì không biết còn ai có thể xông qua. Một nữ tử phong thái thước tha nhìn thanh niên kia một cách nói. Thân hình của nàng có lồi có lõm. Phong tình vạn trùng. Ngươi dáng dấp không tệ, đêm nay thì tẩm ta đi. Đúng lúc này một thanh âm phong thả vang lên. Na Mỹ nhìn Diệp Hạo, thần sắc lập tức băng lạnh. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta đã nói rất rõ. Diệp Hạo hài hước nhìn nàng. Không bằng hiện tại chúng ta đi thôi. Muốn chết. Na Mỹ giận. Nàng phóng về phía Diệp Hạo, trong ốm tay áo rồng xuất hiện một cây truy thủ. Trên truy thủ hiện ra hào quang màu xanh lam, có độc. Thân pháp Na Mỹ phiêu hốt bất định, nàng giống như ố linh tử gì xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Chết đi! Na Mỹ nói xong đâm truy thủ đến trái tim Diệp Hạo. Nhưng đâm đến nửa đường Na Mỹ lại khiếp sợ nhìn thấy truy thủ của mình bị hai ngón tay Diệp Hạo kẹp lấy. Bất quá ngay sau đó trên mặt Na Mỹ lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ ngươi không biết bên trên truy thủ của ta có độc? Răng rắc. Sau một khắc Na Mỹ hoảng sợ nhìn thấy dao găm trong tay bị Diệp Hạo bẻ gãy. Tiếp theo Diệp Hạo với tay ôm nàng vào ngực cười nhạt nói bên tai nàng. Cô cảm thấy chút độc tố đó có thể làm bị thương ta. Na Mỹ theo bản năng muốn giãy giụa. Khi giãy giụa nàng mới phát hiện toàn thân mình mềm nhũn. Ngươi hạ độc ta. Đúng vậy. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Chơi độc với ta cô còn non lắm. Các ngươi còn nhìn cái gì? Na Mỹ nhìn mấy chục thanh niên nam nữ phía xa. Đám người lúc này mới tỉnh cơn mơ. Tràng cảnh mới vừa thật quá mức rung động. Na Mỹ là một tiềm long. Theo lý thuyết toàn bộ thiên thần cảnh có thể tổn thương nàng không có bao nhiêu. Nhưng người thanh niên trước mắt này nói trấn áp liền trấn áp. Khi nghe được tiếng Na Mỹ gào thét, đám người mới lao đến. Lăn! Diệp Hạo quát lớn. Sóng âm cuồn cuộn hóa thành từng đạo lợi kiếm xuyên qua thức hải bọn họ. Mười mấy tu sĩ nhao nhao phun máu ngã trên mặt đất. Diệp Hạo lúc này nhìn Na Mỹ trong ngực nói. Thuộc hạ của ngươi không được tốt lắm. Na Mỹ cảm giác được đại thủ Diệp Hạo đang du tẩu trên người mình thì tức giận quát. Ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Nói tóm lại hôm nay ngươi phải thị tẩm ta. Ngươi dám kêu công chúa Phù Tang Vương Triều thị tẩm. Công chúa Phù Tang Vương Triều rất tôn quý. Diệp Hạo cười to nói. Mỗi con dân của Phù Tang Vương Triều đều tôn quý hơn ngươi vạn lần. Đúng lúc này một thanh âm khàn khàn vang lên, tiếp đó đám người thấy một thanh niên thân mặc đồng phục võ sĩ đi ra từ chiến lực tháp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2298. Hương hỏa lực. Thật không? Diệp Hạo nhìn thân ảnh đi tới nhàn nhạt nói. Quỳ xuống. Đại tuyển Thái Lang quát lớn. Trong giọng nói của hắn mang theo khí tức mê hoặc, để Diệp Hạo sinh ra cảm giác mê man. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Để cho ta quỳ xuống. Diệp Hạo nhìn Đại Tuyền Thái Lang trong mắt toát ra thần mang sáng chói. Đại Tuyền Thái Lang mới vừa muốn nói gì bỗng nhiên cảm nhận được một khí thế phô thiên cách địa. Cái khí thế này tựa như thiên đạo chí cao vô thượng. Vô cùng minh mông chấm phẩy. Khủng bố vô hạn. Đại Tuyền Thái Lang không chịu nổi một giây tức quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. A! Đại Toàn Thái Lang giống to. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Khi cỗ khí thế kia dần dần tăng cường, ngay cả đầu của Đại Tuyền Thái Lang cũng bị trấn áp đến không nhấc lên nổi. Diệp Hạo lúc này hài hước nhìn vẻ mặt sợ hãi của Na Mỹ nói. Thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Phù Tang Vương Triều các ngươi đây hả? Ngươi rốt cuộc là ai? Na Mỹ hoàng sợ hỏi. Diệp Hạo tiện tay ném nàng qua một bên, tiếp đó nhanh chân đi về phía Đại Tuyền Thái Lang. Nếu ngươi còn dám nhằm vào Lâm Nguyệt Nhi, ta sẽ giết ngươi. Nghe được ba chữ Lâm Nguyệt Nhi, Đại Tuyền Thái Lang chấn động toàn thân. Lâm Nguyệt Nhi là nữ nhân của ngươi. Nàng là bằng hữu của ta. Diệp Hạo thản nhiên nói. Đừng cảm thấy ta không dám giết ngươi, muốn giết ngươi ta có trăm loại phương pháp. Quẳng xuống câu nói này Diệp Hạo nhấc chân đi về chiến lực tháp. Hắn trực tiếp chọn tầng 36. Đối thủ ở tầng này là Ảo Ảnh Thiên Thần Cảnh tầng 9. Rất nhanh đối diện Diệp Hạo xuất hiện một thanh niên tay mang quyền sáo. Thanh niên kia nhìn Diệp Hạo kinh ngạc hô. Chân thần cảnh tầng 8. có vấn đề sao? Ngươi xác định mình không có chọn sai tầng. Tầng quá thấp không có ý nghĩa. Diệp Hảo cười nói. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Thanh niên kia nói xong ra quyền đánh tới Diệp Hảo. Diệp Hảo chỉ cảm thấy lực lượng mênh mông ầm vang bộc phát, giống như thiên quân vạn mã đang lao đến bản thân. Hắn nheo mắt lại đồng thời đánh tới một quyền. Đây là Tiệt Thiên Chấn Địa quyền trong Bát Phương Chấn Thế Quyết. Quyền thuật chuẩn hoàng cấp. Hai quyền giao nhau giữa không trung, toàn bộ thiên địa nháy mắt ảm đạm. Tinh tú chập chờn, càn khôn xoay tròn. Sau một khắc, hai bóng người đột phá không gian hung hăng đụng vào nhau. Lần này va chạm còn cường hãn hơn trước đó. Một chiêu. Mười chiêu. Một trăm chiêu. Lúc này thanh niên kia lại lui về phía sau mo bước nói. Ta nhận thua. Ta còn chưa có đát diện đây. Diệp Hảo có chút khó chịu nói. Pháp lực trong cơ thể ta đã còn thừa không bao nhiêu. Thanh niên kia nhìn Diệp Hảo cười khổ nói. Tái chiến tiếp thì ta thuần túy tìm tai vạ. Cả đời này ta chủ tu quyền thuật, mà ngươi lại còn có rất nhiều thủ đoạn không vận dụng, nếu ngươi sớm vận dụng ta đã thua. Bởi vậy từ giờ trở đi ngươi chính là thủ lôi nhân tầng 36. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói hỏi. Ta muốn biết thiên địa quy tắc nơi này có thể lạc ấm ra bao nhiêu thực lực của ta. Cái này phải nhìn ngươi muốn bộc phát ra bao nhiêu thực lực. Ta không hiểu. Nó dính đến hương hỏa lực trong truyền thuyết. Thanh niên cười nói. Ngươi bây giờ không phải đánh bại ta à, ngươi lấy được 1/3 hương hỏa lực mà mấy năm nay ta đựng trong này. Ngươi chắc đang hiếu kỳ những hương hỏa lực này thế nào có được, bất kỳ tu sĩ nào khiêu chiến thất bại thì 1/10 hương hỏa lực của hắn sẽ thuộc về thủ lôi nhân. Hương hỏa lực. Những gia hỏa đến đây khiêu chiến không có một ai là hạng đơn giản, trên người bọn họ đều ẩn chứa hương hỏa lực cường đại. Thanh niên kia nhìn Diệp Hảo nói. Những năm nay, ta dựa vào hương hỏa lực mà tu vi một đường bão táp. Diệp Hảo trầm mặc một hồi nói. Nhưng ta lại cảm thấy hương hỏa lực không phải chính đạo. Hương hỏa lực được rất nhiều tiên hiền tôn sùng, ngươi cảm thấy không phải chính đạo. Thanh niên kia cười nhạt đáp lời. Bây giờ ngươi tiến cảnh rất nhanh, nhưng khi đến tử thần cảnh, sinh thần cảnh, hợp thần cảnh thì sao ngươi có bao nhiêu thời gian tăng lên pháp lực của mình? Lúc đó ngươi không có hương hỏa lực trèo trống, thì ngươi sẽ nửa bước khó đi. Diệp Hảo trầm ngâm một hồi nói. Thụ giáo. Những năm nay Viêm Hoàng Tông cung cấp cho Diệp Hảo rất nhiều hương hỏa lực, bất quá nhưng tất cả đều bị hắn để dành, không sử dụng. Hiện tại lấy thực lực mạnh nhất của ngươi đánh nát ta đi. Diệp Hảo trầm ngâm một chút thúc giục Bát Phương Chấn Thế Quyết đến cực hạn, tiếp đó điều động pháp lực toàn thân xuất thủ. Diệp Hảo tin tưởng trạng thái này toàn bộ Nam Đầu Thư Viện có thể chiến thắng bản thân, trừ Bạch Tiểu Bạch thì không còn người khác. Hắn không phải không thể vận dụng Vạn Cổ Bất Diệt Quyết. Bất quá hắn cảm thấy mình nên ẩn tàng. Tạm biệt. Thanh niên nói ra câu nói này xong đã bị đánh vỡ. Sau một khắc tầng 36 truyền ra một thanh âm kéo dài không ngừng. Thủ lôi nhân mới của tầng 36, Diệp Thiên. Tu sĩ phía dưới lập tức khiếp sợ. Diệp Thiên đánh bại thủ lôi nhân. Thủ lôi nhân tầng 36 không phải bôn lôi thủ Tạ Tấn à. Tạ Tấn là một chân long. Chân long cũng bị đánh bại. Diệp Thiên là người khảo hạch đệ nhất 10 năm trước, lần khảo hạch đó cho dù Thái Sử Vĩnh Huy cũng thua. Các ngươi nên biết Thái Sử Vĩnh Huy là vị nào. Cháu ruột Thái Sử ra. Ông trời ơi, vị kia cũng không bằng Diệp Thiên à. Diệp Thiên đến cùng có thân phận gì? Ta chỉ biết Diệp Thiên ở trong công pháp điện 10 năm, trừ bỏ tầng thứ tư của công pháp điện ra thì toàn bộ hắn đều đến được. Toàn bộ Nam Đầu Thư Viện người hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt này trừ Bạch Tiểu Bạch ra chính là Diệp Thiên, mà thân phận Bạch Tiểu Bạch tin tưởng mọi người đều nắm chắc, bởi vậy thân phận Diệp Thiên chắc chắn sẽ không đơn giản. Khó trách Diệp Thiên không để Phù Tang Vương Triều vào mắt. Đại Tuyền Thái Lang và Na Mỹ nghe được tu sĩ bốn phía thảo luận thì liếc nhau một cái, thấy được vẻ bất an từ trong mắt đối phương. Bọn họ lo lắng Diệp Hạo trả thù. Na Mỹ làm sao bây giờ? Na Mỹ cắn môi một cái. Buổi tối ta đi cầu hắn. Làm phiền. Đại Tuyền Thái Lang hướng Na Mỹ bái tạ. Lại nói Diệp Hạo. Đánh nát ý niệm hóa thân của Tạ Tấn xong, hắn cảm thấy hàng loạt hương hỏa lực từ bốn phương tám hướng tuôn qua. Diệp Hạo cũng không có cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn chứa đựng trong thức hải. Trên thực tế Diệp Hạo hiểu được rất nhiều thiên tài cũng làm như vậy, đợi đến khi tu vi khó đột phá lại sử dụng hương hỏa lực. Rời đi tầng 36 thì Bạch Tiểu Bạch đến đón. Nửa tháng sau chúng ta cùng đi thủy thế giới được không? Thủy thế giới. Bên trong thủy thế giới xuất hiện Long Cung. Long Cung. Diệp Hạo khẽ giật mình. Đúng vậy. Tốt, đến lúc đó cùng đi. Diệp Hạo gật đầu đáp ứng. Ta sẽ không quấy rầy ngươi tìm tiểu tình nhân của mình. Bạch Tiểu Bạch nói xong cũng rời đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2299. Một bộ y phục. Diệp Hạo cầm lấy lệnh bài liên lạc với Lâm Nguyệt Nhi. Không bao lâu Lâm Nguyệt Nhi đã chạy tới. Không phải ta nói cho cô rằng có chuyện gì tìm ta à? Diệp Hạo sụ mặt nói. Không phải ngươi đang ngộ đạo sao? Lâm Nguyệt Nhi rũ đầu xuống nói. Cô như vậy không coi ta là bằng hữu. Không không. Lâm Nguyệt Nhi vội vàng nói. Diệp Hạo dắt tay Lâm Nguyệt Nhi đi tới bên người Đại Tuyền Thái Lang. Cho một bàn giao. Đại Tuyền Thái Lang nghĩ một lát đưa tới một túi càn khôn. Cái này thế nào? Diệp Hạo nhìn lướt qua phát hiện trong túi càn khôn có một chiến khôi sinh thần sơ kỳ. Chỉ những thứ này. Diệp Hạo cau mày. Đại Tuyền Thái Lang chần chờ một chút lại đưa qua một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có 300 vạn trung phẩm thần thạch. Diệp Hạo nhận hai cái càn khôn đưa rồi cho Lâm Nguyệt Nhi. Ta không muốn. Lâm Nguyệt Nhi vội cự tuyệt. Hắn bồi thường cho cô. Diệp Hạo không nói nhiều lời mà đưa hai túi càn khôn cho Lâm Nguyệt Nhi. Nàng đành phải nhận lấy. Về sau nhớ kỹ nếu ai còn dám khi dễ cô thì phải nói cho ta biết. Nhìn vẻ thận trọng của Diệp Hạo, Lâm Nguyệt Nhi gật đầu. Ta biết rồi. Ta đưa cô trở về. Vâng. Khu vực Lâm Nguyệt Nhi ở dành cho nữ tu sĩ thiên thần cấp. Bởi vậy đến khu sinh hoạt chung có rất nhiều nữ tử đều đang quan sát Diệp Hạo. Kia không phải Lâm Nguyệt Nhi à? Đúng vậy, bên cạnh Lâm Nguyệt Nhi là đạo lữ của nàng hả? Đúng rồi, Đại Tuyền Thái Lang của Phù Tang Vương Triều không phải đang theo đuổi Lâm Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ gia hỏa này còn cường đại hơn Đại Tuyền Thái Lang? Làm sao có thể toàn bộ Nam Đầu Thư Viện có thể so sánh cùng Đại Tuyền Thái Lang cũng không có mấy người. Vị này nhìn lạ mặt vô cùng, lại có thể mạnh đến mức nào cơ? Nhưng Lâm Nguyệt Nhi thích người ta thì sao? Khẳng định thích, không thích thì sao dẫn hắn chỗ ở của mình chứ? Không biết có mây mưa với nhau chưa? Sắc mặt Lâm Nguyệt Nhi ửng đỏ. Đừng nghe các nàng nói lung tung. Thần sắc Diệp Hạo không thay đổi nói. Không có việc gì. Nữ nhân mà. Chẳng phải la thích bát quái. Đi tới bên ngoài tiểu viện của Lâm Nguyệt Nhi. Diệp Hạo phát hiện trừ Lâm Nguyệt Nhi ra còn có cô gái khác. Bởi vì Diệp Hạo ngửi thấy khí tức của người khác. Tiểu viện này ta ở chung cùng hai tỷ muội. Diệp Hạo ồ một tiếng. Hắn không có hứng thú với hai tỷ muội của Lâm Nguyệt Nhi chút nào. Hai tỷ muội của ta đều là mỹ nữ. Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên muốn trêu chọc Diệp Hạo. Có xinh đẹp như cô không? Diệp Hạo cười hỏi. Xinh đẹp hơn so ta. Lâm Nguyệt Nhi cười khanh khách nói. Ta không tin. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây thì thấy một nữ tử mặc áo lót đẩy cửa phòng Lâm Nguyệt Nhi đi ra. Nguyệt Nhi, ta nhớ cô có một cái váy màu xanh, có thể cho ta mượn mặc một chút không? Nữ tử kia nói đến đây thì choáng váng. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng thấy một thanh niên đang hứng thú đánh giá bản thân. A! Nữ tử kia quát to một tiếng xoay người chạy vào trong. Ngươi đã gây họa. Lâm Nguyệt Nhi chừng Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Điều này có quan hệ gì với ta? Không qua bao lâu thiếu nữ kia nổi giận đùng đùng xông ra. Ta muốn giết ngươi. Lâm Nguyệt Nhi vội vàng ngăn cản. Mặt Lan, đó là hiểu lầm. Thân thể của ta bị hắn nhìn. Mặt Lan nổi giận đùng đùng nói. Cô không phải còn mặc áo lót à? Áo lót cũng không thể tùy tiện cho nam tử nhìn. Không phải hắn không quan tâm sao? Không quan tâm cái rắm, ta chỉ biết hắn thấy hết toàn bộ. Nhìn một lần cùng nhìn 10 lần có khác nhau sao? Diệp Hảo lúc này cười nói. Nếu cô cảm thấy về sau không thể lấy chồng thì theo bên cạnh làm thị nữ của ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mặt Lan hừ lạnh một tiếng. Lâm Nguyệt Nhi cũng không cảm thấy Diệp Hảo suy nghĩ nhiều. Đại tuyển Thái Lang của Phù Tang Vương Triều là Chân Long. Nhân vật cường hãn như vậy còn không phải nói quỳ liền quỳ. Tương lai Diệp Hảo dù kém đi nữa cũng có thể đặt chân thần vương cao giai. Thần vương cao giai. Loại tồn tại này để Mặt Lan làm thị nữ đã phi thường để mắt nàng. Vậy quên đi. Ngay sau đó Diệp Hảo nói ra. Chuyện này không bỏ qua như vậy. Mặt Lan căm tức nhìn Diệp Hảo nói. Cô muốn làm thế nào? Diệp Hảo hỏi lại. Ngươi phải bồi thường ta. Mặt Lan trầm ngâm một chút nói. Làm sao đền bù tổn thất đây? Ngươi mua cho ta một bộ đồ thần tằm. Trong mắt Mặt Lan chuyển một lúc, nói. Có thể. Mặt Lan giật mình. Ngươi chắc chắn. Loại này sự tình có cái gì chắn chắn hay không? Diệp Hảo cười nói. Nếu không hiện tại đi đi. Tốt. Mặt Lan cắn răng nói. Nếu trước đó Lâm Nguyệt Nhi sẽ ngăn cản, bất quá bây giờ lại không ngăn trở. Diệp Hảo tùy tiện sẽ đưa cho nàng một chiến khôi sinh thần cấp sơ kỳ cùng mấy trăm vạn trung phẩm thần thạch. Hắn làm sao không bỏ ra nổi mấy vạn trung phẩm thần thạch chứ? Ba người rời khỏi Nam Đầu Thư Viện đi tới Hồng Thái Thành. Đến Hồng Thái Tê, Hơ, A, Nơ, Hơ, Mơ, Mặt Lan dẫn Diệp Hảo thẳng đến một hiệu may trong thành. Cầm Tú Các. Nhìn bảng hiệu hiệu may Diệp Hảo hỏi. Vì sao không đi Cửu Thải Vũ Y Các đối diện? Mặt Lan đang định nói cái gì thì một thanh âm giễu cợt vang lên. Mặt Lan, nam nhân của ngươi đây hả, thật thú vị. Diệp Hảo theo thanh âm thấy một nữ tử trang điểm lộng lẫy, mà bên cạnh cô gái này còn có một tên Tiểu Bạch Kiểm. Sở dĩ Diệp Hảo cảm thấy đối phương là Tiểu Bạch Kiểm bởi vì tên kia đẹp trai hơn hắn. Tử Hiểu Yến, ngươi có ý gì? Thần sắc Mặt Lan bất thiện nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nam nhân của ngươi rất thú vị vậy mà nói sao không đi Cửu Thải Vũ Y Các đối diện? Tử Hiểu Yến che miệng cười khanh khách nói. Cửu Thải Vũ Y Các có gì hả? Diệp Hảo nhìn Lâm Nguyệt Nhi hỏi. Quần áo của Cửu Thải Vũ Y Các toàn giá trên trời, dù rẻ nhất cũng phải 10 vạn trở lên. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Mà quần áo 100 vạn chỗ nào cũng có. A, Diệp Hảo ồ một tiếng. Vậy thì đi Cửu Thải Vũ Y Các đi. Cái gì? Mặt Lan giật mình. Tử Hiểu Yến giật mình. Tiểu Bạch Kiểm bên người Tử Hiểu Yến cũng choáng. Đầu óc gia hỏa này có vấn đề phải không? Chẳng lẽ hắn không có nghe Lâm Nguyệt Nhi nói? Diệp Hảo vừa dứt lời đã nhấc chân đi về hướng Cửu Thải Vũ Y Các. Chậm đã. Mặt Lan vội vàng hô. Làm sao? Diệp Hảo hiếu kỳ hỏi. Ta cảm thấy quần áo Cẩm Tú cắt rất tốt. Mặt Lan nói khẽ. Tử Hiểu Yến thấy một màn như vậy tựa hồ minh bạch cái gì. Ta nói Mặt Lan, đôi nam nữ các ngươi diễn rất tốt. Tử Hiểu Yến ha ha cười nói. Ai diễn? Mặt Lan thần sắc bất thiện nói. Không phải chỉ là một bộ y phục sao? Diệp Hảo không thèm để ý nói. Mua là được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2300. Giật dây. Diệp Hảo vừa nói xong đi về hướng cửu thải vũ y các. Mặt Lan vừa định giữ chặt Diệp Hảo thì bị Tử Hiểu Yến ngăn lại. Làm sao sợ lộ tẩy? Ta không hiểu ngươi nói gì. Mặt Lan hừ lạnh một tiếng. Nàng rõ ràng lúc này ngăn cản chính là tự làm mất thể diện. Mặt Lan đi tới cửa thải vũ y các mới phát hiện Lâm Nguyệt Nhi đang cầm một kiện quần áo cực kỳ xa hoa quay sang Diệp Hảo hỏi thăm có đẹp không. Cái này không dễ nhìn. Diệp Hảo nhìn một chút chỉ một bộ quần áo xa xa nói. Kiện này đi. Bộ y phục này là trấn các chi bảo của cửa thải vũ y các. Lúc này Tử Hiểu Yến cười lạnh một tiếng nói. Ngươi xác định ngươi có thể mua được. Diệp Hảo nhìn về phía phục vụ viên nói. Lấy xuống. Trên mặt người bán hàng kia lộ ra thần sắc chần chờ nói. Cái này ta cảm thấy công tử nên xem cái khác. Sắc mặt Diệp Hảo lập tức trầm xuống. Ý gì? Bộ y phục này do đại sư Nhược Lan của cửu thải vũ y các chúng ta tự tay chế tạo. Người bán hàng nhìn thấy Diệp Hảo hùng hổ dọa người thì mở miệng nói. Dùng thất thải thần tầm tơ đan thành. Ngươi muốn nói cái gì đây? Diệp Hảo lạnh giọng hỏi. Phía trên có 18 viên thần thủy tinh lớn nhỏ trang trí, dù trong thần vực cũng không thể thấy nhiều, hơn nữa bên trong mỗi viên thủy tinh đều nạm trận pháp, một khi kích phát có thể đánh giết cường giả sinh thần cảnh. Người bán hàng kia lại nói tiếp. Đai lưng bên hông lấy sinh tinh thạch rèn luyện mà thành có thể ngăn cản cường giả sinh thần cảnh trung giai công kích. Ta không kêu ngươi giới thiệu. Diệp Hảo nói tiếp. Ta giới thiệu chính để cho ngươi biết bộ y phục này ngươi mua không nổi. Người bán hàng kia trầm giọng nói ra. Ba. Người bán hàng kia bụm gò má tức giận nhìn về phía thân ảnh vừa đánh mình. Sau một khắc trên mặt người bán hàng kia lộ ra thần sắc bất an. Kêu lão bản của các ngươi tới đây. Đã xảy ra chuyện ầm ĩ nên lão bản cửu thải vũ y các đi đến nơi này. Như Yên tiểu thư, không biết tiểu hoàn làm sao trêu chọc đến cô rồi. Đánh ngươi bán hàng này không phải ai khác. Chính là quần phương trai Như Yên. Như Yên nhìn nữ tử kia một cách thản nhiên nói. Ta muốn biết phục vụ viên của cửu thải vũ y các đều là loại này tố chất này sao vì công tử này muốn nhìn trấn các chi bảo trong tiệm các ngươi một chút lại bị châm chọc khiêu khích. Tiểu hoàn còn không xin lỗi khách nhân. Tầm mai quát lớn. Tiểu hoàn vội vàng khom người xin lỗi Diệp Hảo. Vì công tử này, ngài muốn mua bộ y phục này sao? Ta chỉ nhìn xem. Diệp Hảo thản nhiên nói. Sắc mặt Tầm Mai biến đổi, ngay sau đó chậm rãi nói. Nếu công tử không mua chi bằng xem kiểu dáng khác. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Không giả bộ được nữa à sao? Tử Hiểu Yến nhìn thấy Diệp Hảo, Lâm Nguyệt Nhi rời đi thì ha ha cười nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mặt Lan hậm hực nói. Chẳng lẽ không đúng? Tử Hiểu Yến tiếp tục châm chọc. Mặt Lan lại không muốn phản ứng Tử Hiểu Yến mà quay người rời đi. Đám người rời đi, Như Yên nhìn Tầm Mai nói. Từ hôm nay trở đi quần phương trai ta ngừng hợp tác với cửu thải vũ y các ngươi. Như Yên tiểu thư cô có ý gì? Tầm Mai biến sắc nói. Bởi vì vị mới vừa rồi bị ngươi nhục nhã, cho dù ta cũng phải nịnh bợ. Như Yên giễu cợt nói. ta thực sự rất muốn biết ngươi lấy dũng khí từ đâu tới mà xem thường vị kia. Trái tim Tầm Mai không khỏi chậm nửa nhịp. Như Yên tiểu thư, vị công tử kia là ai? Ta có thể nói cho biết, vị kia tôn quý vượt qua tưởng tượng của ngươi. Như Yên quẳng xuống câu nói này thì rời đi. Sắc mặt Tiểu Hoàn lúc xanh lúc trắng. Lão bản, làm sao bây giờ? Người bán hàng kia run sợ hỏi. Nghe vậy Tầm Mai đã tát trên mặt của nàng một cái. Còn không phải tiểu tiện nhân ngươi gây họa. Tầm Mai gầm thét. Người bán hàng kia ủy khuất nói. Ta cũng chỉ dựa theo ngươi nói mà làm. Ngươi còn nói. Tầm Mai trừng mắt nhìn nàng kia một cái. Cầm Tú Các. Diệp Hảo đến Cầm Tú Các thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của phục vụ viên. Lấy tất cả trấn các chi bảo của các ngươi tới cho ta. Phục vụ viên chần chờ một chút rồi gật đầu. Rất nhanh 10 kiện quần áo xa hoa được đưa tới trước mặt Diệp Hảo. Nhìn xem, ta thích cái nào. Lâm Nguyệt Nhi nhìn 10 kiện quần áo một hồi chỉ một bộ quần áo nói. Ta thích cái này. Cô thì sao? Cái này quá quý. Mặt Lan thấp giọng nói. Không có việc gì. Ta xem kiểu dáng khác là được. Mặt Lan nói tiếp. Gói 10 bộ quần áo này lại cho ta. Để Mặt Lan kinh ngạc là Diệp Hảo nói ra câu nói này. Tất cả đều gói lại. Phục vụ viên bị choáng váng. Có vấn đề gì? Không không. Phục vụ viên bị niềm vui to lớn bao vây lấy. 10 kiện trấn các chi bảo đó nha. Nếu bán được tất cả thì nàng sẽ có hoa hồng rất cao. Ngươi điên à? Mặt Lan kinh động. Chỉ là 10 kiện quần áo mà thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta không biết cô ra thích cái nào, mua hết để cô về cẩn thận chọn. Lần này Tử Hiểu Yến chạy đến kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo. Chẳng lẽ Diệp Hảo đang cố lồng Huyền Tư? Rất nhanh lão bản Cẩm Tú Các đồng hành cùng người bán hàng đến bên người Diệp Hảo. Vị công tử này, đây là quần áo ngài muốn mua. Thần niệm Diệp Hảo quét một lần thì đưa cho Lâm Nguyệt Nhi. Vị công tử này, 10 kiện trấn các chi bảo tổng giá trị là 4.322 vạn trung phẩm thần thạch. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta lần này chỉ lấy ngài 4.320 vạn. Diệp Hảo gật đầu một cách đưa cho lão bản một cái túi càn khôn. Lão bản Cẩm Tú Các dùng thần niệm quét một lần thì tươi cười nói. Vị công tử này, nếu ngài không chê thì bữa trưa hôm nay ta mời được không? Liêu lão bản, ta đã đi Đông Các đặt trước bao xương. Như Yên lúc này vui cười đi đến. Cô không thể đoạt việc buôn bán của ta chứ? Lão bản Cẩm Tú Các biến sắc nói. Còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử. Diệp Hảo cười cười nhìn về hướng Như Yên nói. Đi thôi. Diệp công tử, xin mời đi theo ta. Nhìn Như Yên tất cung tất kính đối với Diệp Hảo, sắc mặt Tử Hiểu Yến liên tiếp biến đổi. Mặt Lan, hắn rốt cuộc là ai? Hắn là bằng hữu của ta. Mặt Lan ngẩng đầu lên giống một con thiên nga kiêu ngạo. Bằng hữu mà mua cho ngươi thứ quý giá như thế. Thế nào? Có thể giới thiệu cho chúng ta quen biết không? Lúc này nam tử bên người Tử Hiểu Yến cười nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mặt Lan quẳng xuống câu này rồi rời đi. Tử Hiểu Yến cắn răng đi theo. Nàng ý thức được Diệp Hảo hơn phân nửa là một đại thần. Bởi vậy nàng đâu thể từ bỏ cơ hội kết giao này. Tử Hiểu Yến, ngươi đi theo làm cái gì? Mặt Lan không vui hỏi. Mặt Lan, hai ta mặc dù bình thường đấu võ mồm, nhưng đừng quên ta là biểu tỷ của ngươi. Tử Hiểu Yến nghiêm trang nói. Thân phận vị công tử này bất phàm, ngươi làm cầu nối cho biểu tỷ đi.